đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102.243 Vân Thanh nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn đỏ mặt, sư tôn, như vậy không hảo đi. Ôn Hành cổ quái hỏi lại, có cái gì không tốt, đều là người quen, chứng minh một chút thân phận. Vân Thanh bụ mặt xoắn đến xoắn đi. Ai nha, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Vân nói vô ích quá, đệ tam chân chỉ có thể cấp người yêu xem a. Ôn Hành thiếu chút nữa bị linh quả cấp sặc đến, hắn bộc phát ra một đốn kinh thiên động địa ho khan. Quá sử gián chi thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn cười ha ha lên, thái tử, ngươi thế nhưng đối tiểu đệ tử chơi lưu manh, quá mức a. Vân Thanh đỏ mặt nói, sư tôn thật là, chính mình xem còn chưa tính, còn làm quá sử bá bá xem, này như thế nào không biết xấu hổ sao. Ôn Hành cảm thấy hắn nói không rõ, quá sử gián chi cùng tạ nói năng cẩn thận bọn họ xem hắn ánh mắt đã ở xem kỹ cùng hoài nghi. Hắn bắn một chút Vân Thanh chán, ta nói chính là yêu hình. Yêu hình, Vân Thanh lên tiếng, a, được rồi, nói hắn lại biến thành tròn vo ú na ú nần gà con tử. Chẳng qua lần này, ở hắn hai chỉ tiểu tế chân trung gian dựa trước vị trí. Nhiều một con cuộn tròn lên chân, hắn vừa lúc cầm có điểm ngứa. Sau đó cúi đầu dùng này chỉ móng vuốt gãi gãi cầm ơ siêu quá sử gián chi duỗi tay sờ sờ Vân Thanh đệ. Tam chỉ móng vuốt, sau một lúc lâu lúc sau hắn sâu kín nói. Đông Hoàng Thái Nhất vạn năm trước đã từng bói toán quá Kim Ô nhất tộc tương lai khí vận. Quẻ tượng biểu hiện, Kim Ô nhất tộc từ đây đem đoạn tuyệt sẽ không có con nối dõi, Kim Ô nhất tộc như hôm nay tiệm suy. Sụp, ở Kim Ô nhất tộc nơi tụ tập, vạn năm tới nay đều không có tiểu Kim Ô sinh ra. Nhưng trước mắt cái này tiểu Kim Ô, từ nơi nào toát ra tới? Quá sử gián nói đến nói, Đông Hoàng nếu là nhìn đến ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Vân Thanh run run xóa tung lông tơ nộn nộn hỏi. Đông Hoàng là ai nha? Quá sử gián chi đạo, hắn là Kim Ô nhất tộc lão tổ, tính lên hẳn là ngươi. Cao tổ, Vân Thanh phiến phiến cánh, a, ta nguyên lai còn có ra ra đâu. Nguyên lai cha ta nói chính là thật sự, thượng giới thật sự có cha cha. Quá sử gián chi xoa xoa Vân Thanh đầu. Đúng vậy, còn có một chủng tộc thân nhân ở, nhìn đến ngươi. Bọn họ nhất định sẽ thực kinh hỉ. Quá sử gián chi nghi hoặc đối Ôn Hành nói. Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước tìm Vu tộc thủ lĩnh bói toán. Ngay lúc đó Vu tộc muốn so hiện tại Vu tộc cường đại ngàn vạn lần. Hỏi thiên trận bói toán kết quả chưa từng bỏ qua. Đông Hoàng Thái Nhất biết được kết quả này lúc sau tinh thần sa sút ước chừng trăm năm mơ siêu chẳng. Lẽ là Vu tộc sai rồi. Ôn Hành nghĩ nghĩ. Ân, một hai phải nói như vậy nói, kỳ thật cũng không sai, Kim Ô nhất tộc xác thật sẽ không có con nối dõi, lúc trước tại hạ giới thời điểm. Đế Tuấn cùng Loan Anh vợ chồng hai liền mấy ngàn năm không có con nối dõi. Vẫn luôn ở nôn nóng, có Vân Thanh lúc sau mấy năm nay cũng vẫn luôn không có khác con nối dõi. Vân Thanh này tiểu ngốc tử trong mắt chỉ có tiểu Phượng Hoàng Vân Bạch. Mấu chốt là... Hắn cùng Vân Bạch đều là giống được, bọn họ hai cái là sẽ không có con nối dõi. Quá sử gián chi thổn thức vuốt Vân Thanh đầu. Không dễ dàng a bé ngoan, Vân Thanh hoàn toàn không hiểu quá sử gián chi ở cảm thán cái gì. Hắn cảm thấy phía sau lưng có điểm ngứa cọ đến tạ nói năng cẩn thận bên người đi. Linh Ngọc Sư Huynh giúp ta cào cào bối tương đương từ thái buồn bực nửa ngày cũng phục hồi tinh thần lại. Hắn sang sảng đối Ôn Hành bọn họ nói, nếu Vân Thanh là Ôn đạo hữu tiểu đệ tử, ta đây tự nhiên không thể cự hắn. Hắn cùng ta hợp ý, về sau có rảnh tới làm khách thì tốt rồi, ta mang các ngươi nhìn xem ta thú hoàng lâu bảo bối đi. Tới lâu như vậy cũng chưa mang thái tử điện hạ cùng quá sử đại nhân các ngươi đi hành cung nhìn. Xem mơ siêu từ thái liền tính ngay từ đầu không biết Ôn Hành thân phận. hiện tại nghe Quá Sử Gián Tôn Sư kính xưng hô Ôn Hành vì thái tử. Hắn cũng nên minh bạch Ôn Hành là ai. Hắn người này đối tượng giới thế cục như thế nào biến hóa không có gì ý kiến. Chỉ cần hắn Thú Hoàng Lâu không cuốn vào phân tranh, ai thượng vị đều giống nhau, Vân Thanh rốt cuộc rời đi vây hắn cổ thụ. Hắn khôi phục thành hình người, ngoan ngoãn nắm Ôn Hành tay đi theo từ thái hướng về Thú Hoàng Lâu hành cung đi đến. Vân Thanh quay đầu nhìn sương khói lượn lờ cổ thụ. Hắn hừ nói, sư tôn, trở về lúc sau ta cũng muốn ở Kim Ngô Mộc phía dưới đào cái linh tuyền, Ôn Hành híp mắt nói. Hảo, Vân Thanh nói. Như vậy liền tỉnh mỗi ngày tắm rửa chạy mấy cái đỉnh núi lạc, Vân Thanh đặc biệt có thể nói. Cách trong chốc lát một cái ý tưởng, cố tình hắn nói ra nói còn thực dễ dàng đạt thành. Ôn Hành tùy ý hắn nói, mỗi khi Vân Thanh trưng cầu hắn ý kiến thời điểm, hắn liền nói một câu hảo. Vân Thanh vui vẻ lên, lời nói liền càng nhiều, từ thái cười nói. Lúc trước không biết Vân Thanh thân phận, còn cảm thấy thần kỳ, ta chưa từng gặp qua như vậy ái tắm rửa tiểu bi. Mỗi ngày đều phải tắm rửa, đặc biệt ái sạch sẽ, ăn cái gì cũng không bắt bẻ. Lúc ấy liền cảm thấy này chỉ tiểu bi đặc biệt hảo nuôi sống, Ôn Hành cười nói. Hắn rất biết chiếu cố người, từ thái nói thực ra nói. Điểm này nhưng thật ra không thấy ra tới, chỉ biết hắn xuống tay còn rất tàn nhẫn. Thú Hoàng Lâu những cái đó yêu thú linh thú, có thể đánh hắn đều đánh cái biến, Vân Thanh trộm túm túm Quá Sử Gián Chi ống tay áo. Quá Sử Gián Chi cúi đầu liền thấy Vân Thanh nhỏ giọng nói. Quá Sử bá bá, ta không có chủ động đi đánh bọn họ, đều là bọn họ tới tìm ta phiền toái. Vân nói vô ích, ta không gây chuyện, chính là cũng không thể sợ phiền phức. Quá Sử Gián Chi cười xoa xoa Vân Thanh đầu tóc. Đúng vậy, chính là cái này lý. Không gây chuyện cũng không sợ sự. Về sau nếu ai chọc ngươi, ngươi tới nói cho Quá Sử bá bá. Đánh không lại ta giúp ngươi đánh. Vân Thanh cảm động cùng Quá Sử Gián Chi chụp một chút tay. Quá Sử bá bá ngươi thật tốt quá. Quá Sử Gián Chi không tự chủ được nheo lại đôi mắt. Hắn đột nhiên có điểm tưởng đáp lại Long Nhất Tộc nhìn xem. Nhìn xem trong tộc có phải hay không cũng có như vậy cơ linh đáng yêu tiểu bối, từ Vân Thanh phía. Trước nơi cổ thụ bên cạnh hướng về cách vách đỉnh núi đi lên một đoạn đường. Liền thấy được một tòa hành cung, màu đen là chủ, kim sắc vì phụ, xa xa vừa thấy khí thế kinh người. Từ thái kiêu ngạo nói, Thú Hoàng Lâu hành cung từ thượng cổ thời kỳ giữ lại đến bây giờ. Đây là thượng giới giữ lại thời gian dài nhất lịch sử nhất xa xăm hành cung chi nhất. Ta tiếp nhận Thú Hoàng Lâu 8.000 nhiều năm, bên trong đồ vật bài trí, như nhau ta mới vừa tiếp nhận bộ dáng Ôn Hành bọn họ bắt đầu vuốt mông ngựa. Không hổ là thượng cổ kiến trúc, thật là khí phái, kim bích huy hoàng, từ thái vừa nghe vui vẻ cực kỳ, sao có người giúp hắn thuận mau còn vui vẻ, hắn muộn thanh muộn khí nói. Thú Hoàng Lâu lâu chủ đều là yêu tu, lâu chung ghi lại nhiều lần đảm nhiệm lâu chủ tại vị trong lúc phát sinh đại sự kiện. Ta mang đại gia đi xem siêu. Quá Sử Gián Chi đối Ôn Hành nói. Thái tử có thể đi nhìn xem, người đã từng đã tới Thú Hoàng Lâu. Ôn Hành sửng sốt một chút. Ai, ta đã tới, hắn một chút đều không nhớ rõ, đi lên Thú Hoàng Lâu hành cung trước quảng trường. Ôn Hành có thể cảm nhận được nghênh diện mà đến tang thương. Không hổ là thượng cổ truyền thừa đến nay kiến trúc, trên mặt đất cái hố bất bình gạch trên có khắc thời gian thật sâu dấu vết. Thú Hoàng trên lầu ngưng tụ ngàn vạn năm thời gian ở lẳng lặng đối đi vào nơi này người kể ra nó. Quá vãng, trải qua quá huy hoàng cùng tang thương, tạ nói năng cẩn thận nói. Ta tuy rằng phi thăng mấy ngàn năm, nhưng trước đó thế nhưng không có cơ hội một thấy tiên giới phong thái, bước ngoặt liền ở hắn gặp. Được Ôn Hành lúc sau, hắn rời đi quen thuộc nỗi buồn ly biệt giới tới rồi trên dưới giới. Gặp muôn hình muôn vẻ người thấy được mỹ lệ phong cảnh. Trước mắt Thú Hoàng Lâu, đó là một trong số đó. Tạ nói năng cẩn thận nhìn chằm chằm Thú Hoàng Lâu kim sắc nóc nhà. bị chấn động đến không biết nói cái gì mới hảo, bị chấn động không ngừng là tạ nói năng cẩn thận một cái, còn có Vân Thanh, Vân Thanh nho nhỏ thân thể đứng ở đại đại thú hoàng lâu trước. Hắn nghiêng đầu nhìn thú hoàng trên lầu mặt bảng hiệu đôi mắt đều không nháy mắt tư thái cười. Sớm biết rằng tiểu pi đối thú hoàng lâu như vậy có hứng thú. Ta liền sớm một chút mang người đã đến rồi, Vân Thanh trong mắt vừa chuyển cười hì hì nói. Ta cảm thấy nơi này thực quen mắt nha, ta trong mộng nhất định đã tới, Ôn Hành nói. Còn trong mộng đã tới. Ngươi là cảm thấy kim sắc nóc nhà giống quê cha đất tổ đào nóc nhà đi. Bởi vậy mới cảm thấy quen thuộc. Vân Thanh nhưng thật ra không cảm thấy quẫn bách. Hắn thoải mái hào phóng nói. Sư tôn như vậy vừa nói. Xác thật giống quê cha đất tổ đào phòng ở nha. Bất quá cái này hành cung muốn so quê cha đất tổ đào hành cung niên đại xa summer siêu ngươi xem. Nóc nhà thượng còn có cái động, mọi người theo Vân Thanh chỉ dẫn xem qua đi. Chỉ thấy tối cao điện nóc nhà thượng thật sự có cái động. Ôn Hành ngồi xổm xuống buồn bực, ngươi như thế nào phát hiện? Vân Thanh chỉ vào chính mình hai mắt, ta thị lực khả hảo lạp, ngài quên lạp, tiểu bạch phong phòng ở hỏng rồi đều là ta tu nào, cho nên có một cái động một chút liền đã nhìn. Ra sao? Tư thái chỉ dẫn đại gia hướng về thú hoàng lâu đi đến. Thú hoàng lâu bảng hiệu thượng chỉ viết một cái khí thế kinh người hoàng tự. Nghe nói đây là đời trước thiên đế lưu lại bản vẽ đẹp. Tư thái giới thiệu nói. Thú hoàng lâu ở thật lâu phía trước liền cấp thiên giới 33 trọng thiên chuyển vận linh thú. Mấy ngàn năm trước, thiên giới các đại thế gia còn sẽ mộ danh tiến đến tìm kiếm thích hợp chính mình linh thú, Ôn Hành. Một chân bước vào thú hoàng lâu. Hắn tựa như tiến vào nước chảy giống nhau, tầm mắt trở nên mơ hồ lên, không xong, hắn sẽ không lại lâm vào nào đó ảo thuật đi, sớm biết rằng liền hỏi trước hỏi tư thái, hắn thật là quá chán ghét các loại thuật pháp cùng trận pháp. Mỗi lần đều trúng chiêu, khó lòng phòng bị, lúc này bên người truyền đến hùng hậu thanh tuyến. Thái tử điện hạ, ngài làm sao vậy, Ôn Hành cười cười. Không có việc gì, hắn theo tiếng nhìn lại, thấy được một thân minh hoàng sắc quần áo uy nghiêm quá sử gián chi. Quá sử gián chi cùng vừa mới có điểm không giống nhau. Ôn Hành ngạc nhiên nói, gián chi ngươi thay quần áo, mới vừa rồi không phải còn ăn mặc áo choàng đâu. Lúc này thân khoác áo giáp bên hông đừng một phen bảo đao. Chải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề đầu tóc thượng còn đừng hoàng kim phát quan. Cả người thoạt nhìn cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, Ôn Hành nói cũng không có khiến cho quá sử. Gián chi đáp lại, quá sử gián hành trình cái lễ. Thái tử, thú hoàng lâu tới rồi. Ta thấy ngài có chút mệt mỏi. Có phải hay không thân thể ôm bệnh nhẹ? Có cần hay không gọi y tiên đến xem? Ôn Hành nhìn quanh bốn phía. Hắn đây là, tới nơi nào? Chỉ thấy hắn nửa nằm ở một cái cẩm bước lên. Trên người cái một cái hoa mỹ chăn gờ mơ siêu hắn đây là thân ở nơi nào? Thoạt nhìn như là ở vào loan trên xe giống nhau. Không gian không tính đại, nhưng là so với bình thường loan xe, đã lớn mấy lần, ở cẩm bước lên bàn lùn thượng, hình rồng lư hương thượng mạo lượn lờ khói nhẹ, nghe lệnh người mơ màng sắp ngủ, Ôn Hành nghe được chính mình thanh âm trả lời. Không có việc gì, mới vừa có chút mệt mỏi. Ngủ trong chốc lát, đúng rồi, luật nhi cùng kia ba cái nghịch ngợm đâu. Quá sử gián chi đạo, nhị điện hạ cùng hắn tùy tùng đã ở phía trước chờ ngài. Tiêu lệ, lúc này loan xe ngoại chuyện tới thiếu niên thoải mái thanh tân thanh âm. Tiêu lệ đẩy ra môn đi đến, gặp ngươi ngủ đến tốt như vậy, không đành lòng đánh thức ngươi. Kết quả ta liền thành nghịch ngợm mơ siêu, Ôn Hành nghe được hiên viên hành thanh âm. Hắn tự hồ thực sung sướng phát ra trầm thấp tiếng cười. Ha ha, cũng không phải là nghịch ngợm gây sự sao. Tiêu lệ biệt nữ xoay qua mặt, Ôn Hành nhân cơ hội nhìn tiêu lệ mặt. Thật hiếm lạ, hắn thế nhưng vào hiên viên hành mộng. Đây là hắn khô cạn óc gặp thú hoàng lâu năm tháng lễ rửa tội nhớ tới cái gì sao. Tiêu lệ lúc này vẫn là cái thiếu niên. Hắn có một đầu tóc bạc. Hai mắt lại là hồng bảo thạch giống nhau lộng lẫy màu đỏ. hắn tinh mi kiếm mục, cả người như là ra khỏi vỏ linh kiếm giống nhau tinh thần. Hắn đặc biệt trắng nõn, nhưng mà lại ăn mặc màu đen quần áo, càng có vẻ trường thân ngọc lập phong độ nhẹ nhàng. Tiêu Lệ gầy nhưng rắn chắc bên hông quấn lấy một thanh màu tím nhạt roi. Hắn một bàn tay ấn ở roi đem trên tay. Ta nhưng cùng bọn họ bất đồng, Ôn Hành thấy được Tiêu Lệ tay. Hắn tay giống như chạm ngọc, mỗi một ngón tay đều như là cao minh nhất con rối sư tỉ mỉ tạo hình mà thành. Ôn Hành chỉ thấy quả u minh giới lấy ác quỷ mặt nạ phúc mặt Tiêu Lệ. Tiêu Lệ sử dụng con rối cũng không nhất định giống hắn bản tôn, hiện tại đột nhiên thấy được Tiêu Lệ. Bộ dáng, Ôn Hành trong lòng thế nhưng sinh ra một loại đáng tiếc cảm xúc. Đáng tiếc Tiêu Lệ một cái phong hoa chính mậu thiếu niên. Cuối cùng rơi vào như thế kết cục 244 lúc này. Ôn Hành tầm mắt động, hắn lần này bám vào Hiên Viên Hành trên người. Thật hiếm lạ. Thế nhưng có thể thông qua đã từng chính mình nhìn đến qua đi phát sinh sự. Thú Hoàng lâu đây là dùng cái gì trận pháp? Hiên Viên Hành từ cẩm bước lên đứng lên. Ôn Hành chú ý tới hắn người mặc màu trắng trường bào. Trường bào giáp thượng còn thêu kim sắc hoa văn. Y dài, còn rất tao bao đâu. Ôn Hành toan chít chít tỏ vẻ. Hắn liền không cơ hội xuyên bạch sắc quá sử gián chi đôi tay nâng một thanh toàn thân màu xanh nhạt. Linh kiếm đưa tới Hiên Viên Hành trước mặt, thái tử, ngài bội kiếm mơ siêu, Hiên Viên Hành nói, hôm nay không ở triều đình, gián chi không cần đa lễ như vậy, quá sử gián chi cung kính hành lễ. Thần là thái tử thân vệ, bảo hộ thái tử là thần chức trách. Tiêu Lệ hừ hừ nói, chỉ là lại đây tuyển một con linh thú thôi, lại không có gì nguy hiểm mơ siêu, Hiên Viên Hành điểm này tán đồng Tiêu Lệ. Hắn cười nói, Tiêu Lệ nói không sai, điểm này thượng gián chi hẳn là học Tiêu Lệ, Hiên Viên Hành chú ý tới Tiêu Lệ khóe miệng khơi. Mau tươi cười, đứa nhỏ này kỳ thật vẫn là hy vọng có người có thể tán thành hắn đi. Hiên Viên Hành bước đi hướng loan xe môn, Ôn Hành nghe được hắn eo sườn truyền đến ngọc bội chạm vào nhau tiếng vang. Hắn thần thức đảo qua tức khắc càng toan. Hiên Viên Hành cái này đứa con phá sản, thế nhưng ở hai bên eo sườn treo 3-4 khối ngọc. Phương Viên đại tiểu nhân, mỗi một khối thoạt nhìn đều rất quý bộ dáng. Tiêu Lệ mở cửa. Hiên Viên Hành đứng ở cửa nhìn, này liếc mắt một cái đi xuống thấy được 5-60 người còn có mười mấy giá loan xe. Hiên Viên Hành người kéo xe cũng không phải là bình thường loan điểu, mà là hai chỉ nhạc trạc. Nhìn kỹ, này hai chỉ nhạc trạc không phải vô thương được đến kia hai chỉ sao? Liên thích hỏi Ôn Hành muốn quả hạch ăn kia hai chỉ. Nguyên lai kia hai chỉ nhạc trạc cùng Ôn Hành còn có bực này sâu xa đâu. Hai chỉ nhạc trạc giơ lên cổ réo rắt kêu to hai tiếng. Sau đó bay lên trời nhẹ nhàng khởi vũ. Trên quảng trường mặt khác loan điểu cũng ứng hòa kêu to lên. Trong phút chốc trên quảng trường một mảnh linh quang, này đàn chim chóc bay múa lên, thật là làm người không kịp nhìn. Lúc này Ôn Hành đối diện loan trên xe có cái gần hầu mở cửa. Ôn Hành nhìn kia gần hầu, hắn tựa hồ ở Tiêu Lệ ở cảnh trong mơ nhìn đến quá này hai cái gần hầu. Bọn họ trong đó một người sắc mặt trắng bệch lông mày thưa thớt. Tựa hồ có bất túc chi chứng, người này tựa hồ kêu, trường bội. Còn có một người tuy rằng ăn mặc cùng trường bội giống nhau quần áo. Cả người tinh khí thần lại cùng trường bội hoàn toàn không giống nhau. Hắn mặt mày tuấn mỹ, chợt vừa thấy khó phân sống mái. Người này là kêu, Thuần An, Ôn Hành nhìn về phía chính mình xe giá bên cạnh, trừ bỏ Tiêu Lệ ở ngoài. Hắn còn thấy được hai cái thiếu niên, này hai người hẳn là hắn hầu đọc Thừa Lan cùng An Chiết đi. Bọn họ cùng Tiêu Lệ giống nhau người mặc màu đen quần áo. Chẳng qua đồng dạng màu đen mặc ở ba người trên người lại hoàn toàn bất đồng, Thừa Lan là cái tuấn. Tú thiếu niên, dài quá một đôi xinh đẹp đơn phượng nhãn. Hắn cùng An Chiết nói chuyện thời điểm, trên má có cái lúm đồng tiền. Hắn có chút chờ mong có chút hưng phấn. Hiên Viên Hành cười, Thừa Lan hôm nay tâm tình không tồi, Thừa Lan nghe vậy cười. Thái tử điện hạ, ngài tỉnh, bên kia An Chiết chính là cái tùy tiện thiếu niên. Hắn không nói chuyện liền trước cười. Thái tử, hôm nay nói tốt muốn cho chúng ta đều đến một con linh sủng Nga. Hiên Viên Hành dung túng nói, ta khi nào nói chuyện không giữ lời. Lúc này cách Vách Loan trong xe truyền đến ho khan thanh. Đại ca không thể như vậy túng bọn họ, nếu là bọn họ muốn phiên thiên, ngươi cũng có thể đáp ứng. Hiên Viên Hành lưu loát đi xuống loan xe hướng về cách Vách Loan xe đi. Đến, Luật Nhi, chậm đã điểm mơ siêu, Ôn Hành đã từng ở Tiêu Lệ trong mộng nhìn đến quá Hiên Viên Luật khuôn mặt. Lần này tái kiến liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hiên Viên Luật khuôn mặt cùng Hiên Viên Hành có vài phần tương tự. Bình tĩnh mà xem xét, Hiên Viên Luật dung mạo coi như thượng giai. Hiên Viên Hành vươn tay đáp một phen Hiên Viên Luật. Hiên Viên Luật ôn nhu nói, có thể nào làm đại ca tới chiếu cố đệ đệ. Hiên Viên Hành cười nói, nhà mình huynh đệ cho nhau chiếu cố là hẳn là. Luật Nhi ngươi để ý chút, Hiên Viên Luật trên người còn khoác một kiện tuyết trắng áo khoác. Thoạt nhìn như là cái gì động vật da lông, Hiên Viên Luật từ loan trên xe xuống dưới lúc sau. Hiên Viên Hành liền mang theo hắn đi hướng Thú Hoàng Lâu. Thú Hoàng Lâu trước đứng một cái đầu bạc phụ nhân, kia phụ nhân hai mắt kim sắc, trong tay nắm một thanh long đầu trượng, nhìn thấy Hiên Viên Hành lúc sau. Phụ nhân hành lễ. Lão thân gặp qua thần uy thái tử, không nghĩ tới Thú Hoàng Lâu tiền nhiệm trưởng môn là cái nữ nhân, bất quá Hiên Viên Hành cũng không có bởi vậy liền coi khinh vị này lão giả. Hiên Viên Hành buông ra Hiên Viên Luật trên tay trước nâng phụ nhân hai tay nâng dậy phụ nhân. Cố tiền bối không cần đa lễ, hành hôm nay không phải thái tử, chỉ là cầu linh thú tiểu bối. Cố trưởng môn cười đối Hiên Viên Hành nói. Linh thú đã vì ngài chuẩn bị tốt, thỉnh ngài rời bước đến đại điện chung có một đạo kim sắc trận pháp. Trận pháp chung vây mấy chục chỉ linh thú, có ngây thơ đáng yêu linh miêu, có rất sống động linh xà. Thô thô nhìn lại, tiên giới được hoan nghênh linh sủng nơi này chiếm hơn phân nửa. Mỗi một con đều phẩm tướng xuất chúng, Hiên Viên Hành đối với cố trưởng môn hành lễ. Làm tiền bối lo lắng, cố trưởng môn sử long đầu trượng hoãn thanh nói. Thái tử chỉ lo chọn, nếu là xem không trúng, sau núi còn có, Hiên Viên Hành mang đến người đều là hậu duệ quý tộc. Hắn đối Hiên Viên Luật nói, Luật Nhi, các ngươi trước chọn đi, Hiên Viên Luật bọn họ cũng không chối từ. Một đám người tế ở trận pháp bên cạnh mồm năm miệng mười, Tiêu Lệ vốn dĩ không nghĩ chọn cái gì. Hắn hứng thú thiếu thiếu đứng ở Hiên Viên Hành phía sau. Hiên Viên Hành cười nói, Tiêu Lệ không đi chọn sao? Tiêu Lệ thản ngôn, ta vô tâm tư dưỡng linh sủng, dưỡng không tốt, liền không tai họa chúng nó. Khi nói chuyện, Thừa Lan chọn một con uy mãnh hùng ưng, An Chiết chọn cái hô hô ngủ nhiều con lười. Hiên Viên Luật nhìn một vòng lại không có coi trọng. Lúc này chính chỉ điểm hắn các tùy tùng chọn lựa ái mộ linh thú, chờ một đám người chọn một vòng lúc. Sau, Hiên Viên Hành tiến lên nhìn nhìn, đột nhiên, hắn nhìn đến Thừa Lan chọn lựa hùng ưng dưới chân bắt lấy một cái nhỏ gầy bạch xà. Hắn nghi hoặc nói, đó là cái gì? Cố trưởng môn nói, đây là chim ưng yêu nhất ăn một loại linh xà. Thừa Lan người hầu chọn lựa hùng ưng giờ phút này bụng không đói bụng. Bởi vậy đang ở thưởng thức, nói là thưởng thức, bạch xà lại đáng thương cực kỳ, phải thượng máu tươi đầm đìa, chiếc đũa như vậy thô thân mình động tác thong thả, mắt thấy liền hấp hối đi đời nhà ma. Hiên Viên Hành than một tiếng, tuy nói vạn vật sát sinh cầu sinh, nhưng như vậy cũng quá đáng thương, cố tiền bối có không làm ta nhìn xem cái kia linh xà. Cố trưởng môn nhẹ nhàng vê một chút ngón cái cùng ngón trỏ. Trận pháp trung linh quang vừa hiện, cái kia bạch xà từ kết giới trung bay ra tới, Hiên Viên Hành duỗi tay tiếp được bạch xà. Bạch xà hấp hối, máu tươi cọ tới rồi Ôn Hành trong lòng bàn tay. Ôn Hành phủng bạch xà nói, cũng là một cái mệnh, nếu là một ngụm ăn cũng liền thôi. Như vậy hành hạ đến chết nhìn thật sự không đành lòng, hắn cấp bạch xà chuyện một chút linh khí. Bạch xà cái đuôi lúc lắc. Thế nhưng ở Hiên Viên Hành trong lòng bàn tay thẳng nổi lên nửa cái thân mình, Hiên Viên Hành đối. Tiêu Lệ nói, Tiêu Lệ, này Bạch Xà nhưng thật ra cùng ngươi rất xứng đôi, Tiêu Lệ bất đắc dĩ vươn tay phủng ở Bạch Xà. Ghét bỏ nói, nơi nào xứng đôi, như vậy nhược, chiếc đũa đều so nó thô, Tiểu Bạch Xà nghe xong lúc sau ủy khuất đoàn lên. Tiêu Lệ tiếp tục ghét bỏ. Cho ta dưỡng thực mau liền sẽ dưỡng đã chết, Hiên Viên Hành nói. Nga, kia lần trước là ai nhìn chằm chằm Linh Văn Tiên Tôn Linh Xà nhìn không chớp mắt. Tiêu Lệ quay đầu đi. Hừ, kia cũng phải tìm một cái tốt xà a. Này xà như vậy xấu, như vậy nhược, vừa thấy liền trường không lớn, Hiên Viên Hành điểm điểm Bạch Xà đầu. Nghe được sao, ngươi chủ nhân ghét bỏ ngươi tiểu đâu. Ngươi cần phải tranh đua một chút, tương lai trưởng thành lớn nhất xà a, Bạch Xà thế nhưng nghe hiểu. Nó trên dưới gật đầu, trong miệng xà tin nhổ ra quơ quơ. Hiên Viên Hành giúp Tiểu Bạch Xà nói chuyện. Ngươi xem, Tiểu Bạch đều nói nó về sau sẽ hảo hảo lớn lên. Ngươi liền nhận lấy nó đi, Hiên Viên Hành cười mà không nói. Hắn nhìn đến Tiêu Lệ đang dùng linh khí chải vuốt linh xà vảy. Trong miệng còn lẩm bẩm, nếu là đã chết cũng không nên trách ta a, hắn động tác mềm nhẹ. Bạch Xà cảm kích vươn đầu cọ một chút Tiêu Lệ. Tiêu Lệ khóe miệng ý cười càng rõ ràng, như thế nhìn mười mấy luân xuống dưới. Thú hoàng lâu trung nguyên bổn chuẩn bị linh thú đều bị nhìn một phen. Nhưng Hiên Viên Hành cùng Hiên Viên Luật hai người lại chậm chạp không có lựa chọn linh thú. Cố trưởng môn cũng không nóng nảy. Nàng thong dong đứng ở hai người bên cạnh người, tựa hồ đã sớm đoán trước đến sẽ có việc này phát sinh, Hiên Viên Luật nói. Đại ca ngươi nhìn chúng cái gì? Hiên Viên Hành nhìn trận pháp chung động vật cười nói. Tổng cảm thấy, khuyết điểm cái gì? Hiên Viên Luật nói. Hảo xảo, ta cũng cảm thấy khuyết điểm cái gì? Hai người đối diện cười. Kia nhìn nhìn lại, cố trưởng môn mỉm cười nói. Thái tử điện hạ. Đại điện chung này đó linh thú đều là trải qua nuôi dưỡng tốt. Còn có chính là chưa nuôi dưỡng. Bên trong nhưng thật ra có vài loại hiếm thấy linh thú. Chỉ là có chút không ra xác, có chút thể nhược, có chút tính tình kiệt ngạo. Điện hạ cần phải nhìn xem. Nếu là gặp được hợp nhãn duyên có thể tự mình thuần hóa. Nhất định có thể thuần hóa ra càng thêm hợp tâm ý linh thú, Hiên Viên Hành cười nói. Vậy làm phiền cố trưởng môn cười dẫn đường. Thỉnh thái tử cùng điện hạ tùy lão thân rời bước ấu thú viên, Hiên Viên Luật mắt sáng rực lên. Hắn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nghe nói thú hoàng lâu ấu thú viên chung có vô số hiếm quý dị thú. Giống nhau không cùng người ngoài mở ra, cố trưởng môn cười nói. Thái tử cùng điện hạ tự nhiên không phải người ngoài. Chỉ là ấu thú viên trung linh thú ấu tể thiệt hại rất nhiều. Có rất nhiều ấu tể chờ không kịp thuần hóa liền chết non. Bởi vậy giống nhau không hướng người mở ra ấu thú viên liền ở thú hoàng lâu phía sau. Đi qua sau điện liền có thể nhìn đến một tòa thoáng lùn sơn. Giữa sườn núi thượng có một vòng lâu vũ, bên trong có vô số tu sĩ lui tới trong đó. Cố trưởng môn nói. Nơi này đó là ấu thú viên, ấu tể kiều nộn, hầu hạ người nhiều chút, Hiên Viên Luật nói. Nghe nói trước đó vài ngày thú hoàng lâu ở hỗn độn hải di tích chung tìm được một ít linh thú trứng. Những cái đó trứng nhưng ấp ra tới. Cố trưởng môn khiêm tốn hành lễ, đã ở phu hóa, chẳng qua phá xác thiếu. Cũng không biết là bọn họ chiếu cố không chu toàn vẫn là sao lại thế này. Gia xác ấu tể chỉ có thể sống tiếp theo thành, trước mắt khỏe mạnh nhất chính là một cái hắc giao long. Chính là tính tình lớn điểm mơ siêu, Hiên Viên Luật cười nói. Linh thú tính tình tự nhiên đại, cố trưởng môn vừa nghe Hiên Viên Luật nói liền minh bạch hắn là. Có ý tứ gì, nàng cười đối Hiên Viên Luật nói. Điện hạ nếu là có hứng thú, lão thân mang ngài đi gặp kia hắc giao long, Hiên Viên Hành cười nói. Luật nhi nguyên lai ngươi tưởng dưỡng long. Hiên Viên Luật híp mắt nói. Muốn có một đầu long có thể mang ta bay lượn cửu thiên. Tưởng tượng đến có thể đứng ở long đầu tiền nhiệm ý ngao du. liền cảm thấy thân mình đều nhẹ nhàng chút. Hiên Viên Hành nghe vậy gật đầu. Ân, vậy dưỡng đi, chỉ tiếc long tộc hài tử đều có thể hóa hình, bằng không vi huynh nhất định vì ngươi cầu một cái ứng long tới, quá sử gián chi đứng ở Hiên Viên. Hành phía sau lạnh lạnh nói, điện hạ. Hiên Viên Hành vội vàng xin khoan dung, ai nha, gián chi, ta chính là chỉ đùa một chút. Một vòng người cười vang lên. Hiên Viên Luật cười đều ho khan, hắn nói, ta cũng không dám thừa ứng long, ta sợ quá sử đại nhân tìm ta phiền toái. Hắn nhìn chằm chằm quá sử gián nói đến nói, ứng long nhất tộc trời sinh tôn quý, cả đời không nhận nhị chủ. Quá sử gián chi ngoài cười nhưng trong không cười, điện hạ nói đùa, ứng long nhất tộc cả đời liền không nhận chủ, đâu ra nhị chủ nói đến, không khí có điểm xấu hổ. Bất quá ở ngay lúc này, mọi người tới rồi mục đích địa, đây là một đống tiểu lâu, bề ngoài thoạt nhìn thực bình thường, đi vào lúc sau lại có khác động thiên. Thú hoàng lâu tu sĩ mở cửa cung kính đứng ở hai bên. Bên trong cánh cửa, thế nhưng có cái sơn động, tuy rằng là sơn động, lại không âm u, sơn động trên mặt đất phô mềm mại hạt cát, trong động độ ấm thoáng có điểm cao, bên trong linh khí sung túc. Nhưng thật ra cái phu hòa ấu tể hảo địa phương, sơn động thực rộng mở, trên mặt đất tùy ý có thể thấy được một đám dùng linh thạch cùng trận pháp vòng lên bất quy tắc. Quyển quyển, này đó quyển quyển tới gần vách núi, trung gian lưu ra rộng mở có thể làm người hành tẩu địa phương, quyển quyển trung gian có cái đột đài. Đột trên đài có nằm một quả trứng, có nằm bò gào khóc đòi ăn linh thú. Còn có linh thú ở quyển quyển trung nghiêng ngả lảo đảo hành tẩu. Hiên Viên Luật vừa đi một bên hỏi. Hiên Viên Hành, lại nói tiếp, đại ca ngươi tưởng dưỡng cái dạng gì linh thú? Là máu lạnh linh xà cùng giao long, vẫn là bốn chân hổ báo hùng, cũng hoặc là hoa mỹ vũ tộc. Hiên Viên Hành nghĩ nghĩ, ân, ta tưởng dưỡng cái ấm áp, sờ lên thực thoải mái linh thú, tốt nhất có thể có một bộ hảo giọng nói. Có thể sướng cái ca linh tinh, mọi người, thần uy thái tử yêu cầu không quá phù hợp hắn khí chất A, 245 đi rồi trăm trượng lúc sau. Sơn động đột nhiên xuất hiện phân nhánh, cố trưởng môn đi đến bên trái phân nhánh chung đối Hiên Viên Luật nói. Điện hạ muốn xem hắc giao long ở bên này. Hiên Viên Luật nhấc chân liền tưởng hướng về cố trưởng môn chỉ dẫn phương hướng đi đến. Lúc này lại thấy Hiên Viên Hành ánh mắt dừng ở bên phải trong sơn động, cố trưởng môn vừa muốn nói gì. Liền thấy Hiên Viên Hành xua xua tay, hắn chậm rãi đi tới bên phải trong sơn động, bên phải trong sơn động, có một vòng tròn tử, vòng trung gian đột trên đài có một con trơn bóng chim chóc ở ngửa đầu trường miệng rộng. Nhìn dáng vẻ ở kêu, chính là lại một câu kêu to đều kêu không được, kia chim chóc thật sự đáng thương. Nhìn dáng vẻ thật sự đáng thương, nó toàn thân trên dưới không có một cây mao, chỉ có hồng nhạt da thịt trụi lùi lòa lồ, nó toàn thân chỉ có Hiên Viên Hành chỉ một quyền đầu đại. Ở nó thân thể hai bên, có một cái rách nát vỏ trứng hiện ra màu đỏ thắm, ngay cả bên trong nội màng đều là màu đỏ thắm mơ siêu trầm chóc không có gì sức lực. Nó đầu ngưỡng há mồm, lại có thể liên thấp xuống. Nó yêu cầu nghỉ ngơi thật lâu mới có thể ngửa đầu trương vừa mở miệng. Chính là ở chỗ này không có cha mẹ cho nó uy thực. Nó thanh âm cũng bao phủ ở mặt khác linh thú ấu tể phát ra trong thanh âm mơ siêu nó lẻ loi cuộn. Tròn ở vỏ trứng chung, tựa hồ liền dãy dụa đều là một loại xa xỉ, cố trưởng môn ngạc nhiên nói. Thế nhưng phá xác, vốn dĩ cho rằng sẽ không phá xác, Hiên Viên Hành nói. Đây là cái gì điều? Cố trưởng môn nói, hẳn là một con tất phương, chính là không có gì trọng dụng, nó sống không được, nó phá xác quá muộn, cùng nó đồng kỳ trứng đều phá xác, nó lại hiện tại mới phá xác, hơn nữa cùng nó cùng nhau phá xác tất phương điểu đều thiệt hại. Nó như vậy nhược, căng bất quá đi, cố trưởng môn nhìn quen sinh tử. Có chút ấu tể thực chân quý, trời sinh trời nuôi đồ vật. Bọn họ không có biện pháp đào tạo, chỉ có thể dựa ngẫu nhiên đến, liền tỷ như này phê tất phương điểu trứng, không ai biết chúng nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở cô đảo thượng. Bốn phía cũng không có Tất Phương Điểu tung tích, thú hoàng lâu người phát hiện lúc sau liền mang theo chúng nó đi tới nơi này. Nhưng bọn họ hoa đại lượng sức người sức của, phá xác chim nhỏ đều sống không quá một canh giờ, phía trước phá xác điểu đều so này chỉ điểu cường. Tráng, chúng nó cũng chưa có thể căng đi xuống. Cái này trụi lùi vật nhỏ càng thêm chịu đựng không nổi, đại khái là cảm ứng được cái gì. Chim nhỏ lại một lần ngửa đầu mở ra vàng nhạt sắc miệng. Nó vẫn như cũ không có thể phát ra một tiếng kêu. Bất quá lúc này đây, nó động, nó vùng vẫy tiểu cánh từ vỏ trứng trung dịch ra tới. Nó dùng toàn bộ sức lực từ vỏ trứng nơi trong ổ mặt lăn ra tới. Nó lăn một cái, sau đó cúi đầu, nó đã chết sao, có thể từ trong ổ mặt bò ra tới. Liền dùng hết nó sở hữu sức lực đi. Cố trưởng môn than một tiếng trong tay vận khởi linh khí. Quá đáng thương. Làm nó đi thôi, Hiên Viên Hành vươn tay ngăn trở nàng. Cố tiền bối từ từ, nhìn lại, trên mặt đất lăn một vòng sau vô lực rũ đầu chim nhỏ run rẩy. Lại không có biện pháp đem chính mình đầu nâng lên tới. Cố trưởng môn nói, nó không được, Hiên Viên Hành nói. Chờ một chút, Luật Nhi các ngươi đi trước xem Hắc Giao Long, ta ở chỗ này từ từ, nếu là nó căng bất quá đi. Ta đưa nó đoạn đường, Hiên Viên Luật nghe vậy nói. Kia đại ca, ta đi xem Giao Long, Hiên Viên Hành xua xua tay. Đi thôi, Hiên Viên Luật mang theo một đám người đều phần phật rời đi. Hiên Viên Hành phía sau liền để lại hai người. Một người là Quá Sử Gián Chi, một người là Tiêu Lệ, Quá Sử Gián Chi đạo. Thái tử, nó quá yếu, sống không nổi, Hiên Viên Hành nói. Ngươi xem nó còn không có từ bỏ. Ngươi trước đừng tuyên bố nó tử hình a. Chờ một chút, vạn nhất có kỳ tích phát sinh đâu. Đợi trong chốc lát lúc sau. Chim nhỏ đột nhiên nâng lên đầu há to miệng. Lúc này đây không có mọi người ầm ĩ. Ôn Hành nghe được chim nhỏ tiếng kêu. Như vậy tiểu, như vậy nhược, nó kêu. Tất Hiên Viên Hành giải quyết dứt khoát. Chính là nó, hắn một bước vượt tới rồi quyền. Thật cẩn thận nâng lên không mau chim nhỏ. Chim nhỏ cảm nhận được hắn lòng bàn tay độ ấm. Trên người run rẩy cũng dần dần bình ổn xuống dưới. Hiên Viên Hành phủng chim nhỏ nhắm mắt lại. Hắn chung quanh có bạch kim sắc linh quang chớp động, Quá Sử Gián to lớn ăn cả kinh. Thái tử, ngươi đang làm gì? Hiên Viên Hành nói, phân cho nó một chút khí vận, một chút mệnh số, một chút linh khí. Nó là có thể sống sót, Tiêu Lệ mặt mũi trắng bệch. Thái tử ngươi điên rồi. Hiên Viên Hành toàn thân bao phủ ở linh quang trung, trong tay hắn tiểu chọc điểu cũng bao phủ ở linh quang trung. Hắn cười đối Quá Sử Gián Chi cùng Tiêu Lệ chớp chớp mắt. Đây là chúng ta bí mật, muốn bảo mật nga, Tiêu Lệ bụng mặt. Thái tử ngươi điên rồi. Ngươi thế nhưng đem ngươi sinh mệnh cùng mệnh số phân cho một con chim. Hiên Viên Hành không thèm để ý Sủy Điểu cười nói. Cho nên nói cho các ngươi đừng nói sao, Hiên Viên Hành phủng điểu ngó trái ngó phải. Có Hiên Viên Hành linh khí thêm vào, chim nhỏ tinh thần rất nhiều. Đã có thể liên tục phát ra tất tất tất thanh âm ơ siêu nó cổ ngưỡng. Đối với Hiên Viên Hành duỗi thật dài cổ, Hiên Viên Hành hỏi, cho nó ăn cái gì đâu? Như thế nào nuôi nấng đâu? Tiêu Lệ ghét bỏ nói. Xấu đã chết, mau đều không có một cây, Hiên Viên Hành nói. Nó về sau sẽ có phong phú lông chim mơ siêu, Quá Sử Gián Chi hoài nghi nhìn. Này ngoạn ý hội trưởng mau sao? Nói, thái tử ngươi không chuẩn bị cho nó lấy cái tên sao? Hiên Viên Hành nghĩ, ân, gọi là gì đâu, nếu muốn cái tốt đẹp tên. Đã kêu, a chọc đi, Tiêu Lệ cùng Quá Sử Gián Chi. Ngoặc kép. Thái tử, ngươi nghiêm túc sao? Hiên Viên Hành nghiêm túc nói. Đã kêu A Chọc, ở hắn vô pháp phản kháng phía trước đã kêu A Chọc. Chờ hắn có ý thức, khiến cho chính hắn lấy tên, Tiêu Lệ đột nhiên hảo đồng tình này chỉ tiểu chọc điểu. Gặp được như vậy cái chủ nhân, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Hắn duỗi tay muốn đi sờ A Chọc, không biết thịt thịt làn da sờ lên có phải hay không nhiệt nhiệt, kết quả tay còn không có duỗi đến. A chọc bên kia, chiền ở Tiêu Lệ trên tay Tiểu Bạch Xà liền vươn đầu một ngụm ngậm ở A chọc cánh tiêm mơ siêu A chọc. Tức khắc hét lên, phát ra liên tiếp tất tất thanh. Tiêu Lệ cùng Ôn Hành hai cái luống cuống tay chân tách ra hai chỉ linh sủng. Quá sử gián chi ở bên cạnh che mặt, ta cảm thấy, không lâu tương lai, Thái tử hành cung sẽ phi thường náo nhiệt. Lúc này trong sơn động đột nhiên truyền đến kinh hoàng. Thất thố thanh âm, không hảo, nhị điện hạ bị hắc giao long thương tới rồi. Hiên Viên Hành vội vàng đem A Chọc xùy ở linh thú trong túi chạy đến Hiên Viên Luật bên kia đi. Đám người vây quanh Hiên Viên Luật bao quanh đứng, thấy Hiên Viên Hành tới vội vàng tách ra một cái lộ, Hiên Viên Hành vội vàng kêu gọi Hiên Viên Luật. Tên, Luật Nhi, ngươi thế nào? Cố trưởng môn kinh hoàng thất thố quỳ trên mặt đất, lão thân vô năng, làm hắc giao long bị thương nhị điện hạ. Lão thân đáng chết. Hiên Viên Hành nhìn bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh vòng trung, đảo một con màu đen giao long còn rất nhỏ. Thân hình chỉ có một người cao, nó trên người trói buộc 5 điều xiềng xích, trong đó trói buộc chân trước xiềng xích đứt gãy khai, chân trước móng tay thượng dính huyết, hẳn là chính là này chỉ móng vuốt bị thương Hiên Viên Luật. Giao long hai mắt trợn to, đầu đã rời đi thân hình, nó huyết trên mặt đất lan tràn mở ra, rốt cuộc vô pháp dãy giụa, Hiên Viên Luật mắt phải máu tươi đầm đìa. Hắc giao long móng vuốt có độc. Hiên Viên Luật đau nhức khó nhịn, Hiên Viên Hành kéo ra hắn tay nhìn đến hắn miệng vết thương phụ cận có màu đen độc khí ở ăn mòn. Hắn hoành bế lên Hiên Viên Luật vội vàng nói, tìm y tiên, cố tiền bối, nơi này làm phiền ngài thu thập, gián chi, chuẩn bị loan xe, liền ở Hiên Viên Hành ôm Hiên Viên Luật về phía trước chạy tới thời điểm. Ôn Hành một chút thoát ly khai Hiên Viên Hành thân hình. Hắn đứng ở tại chỗ nhìn Hiên Viên Hành bọn họ thân hình càng lúc càng xa. Thật lớn không trọng cảm thổi quét hắn, đốc đốc đốc có ai ở gõ hắn đầu. Ôn Hành vừa mở mắt liền nhìn đến quá sử gián chi ôm Vân Thanh đứng ở hắn bên cạnh. Vân Thanh hai tay còn ôm Ôn Hành đầu, hắn lỗ tai dán Ôn Hành đầu. Ôn Hành sâu kín hỏi, đồ nhi, ngươi đang làm gì? Vân Thanh nói. Ta đang nghe sư tôn trong đầu thanh âm mơ siêu, Ôn Hành sửng sốt. Ngươi nghe ra cái gì tới? Vân Thanh rung đùi đắc ý. Ta nghe được biển rộng thanh âm mơ siêu a. Ta sư tôn trong đầu tất cả đều là thủy tương đương. Ôn Hành chớp chớp mắt không nói hai lời đem Vân Thanh đề. Qua tới chụp hai hạ mông. Ba ngày không đánh ngươi muốn leo lên nóc nhà lật ngói a. Vân Thanh hừ hừ nói. Ta liền biết sư tôn đang ngẩn người. Sư tôn ta cùng ngươi nói. Ngươi như vậy là không đúng. Trở về làm vương gia chủ cho ngươi hảo hảo chọc mấy chơ mơ siêu nghe nói thường xuyên phát ngốc. Ngươi sẽ biến ngốc quá sử gián chi đem Vân Thanh tự Ôn Hành trong tay lấy lại đây. Thái tử ngươi cùng hài tử so đo cái gì, Ôn Hành nhướng mày nhìn Vân Thanh. Ai có thể nghĩ đến lúc trước cái kia xấu hoắc A Chọc cuối cùng trưởng thành như vậy một cái cổ linh. Tinh quái vật nhỏ, Ôn Hành hỏi quá sử gián chi đạo. Gián chi, hỏi ngươi sự tình, quá sử gián chi đạo. Cái gì, Ôn Hành nói, Hiên Viên Luật mù sao? Quá sử gián chi sửng sốt một chút. Không mù, Ôn Hành nói. Xem ra kia hắc giao long cũng không có ra tay tàn nhẫn a, quá sử gián chi nhất lăng. Thái tử ngươi, Ôn Hành cười nói, mới vừa rồi thấy được một chút đồ vật tạ nói năng cẩn thận thanh âm từ đại điện chỗ sâu trong. Truyền đến, các ngươi mau tới, nơi này có cái đến không được thây khô. Ôn Hành cùng quá sử gián chi hướng về bên trong đi đến. Quá sử gián chi thở dài nói, ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ tới đâu, Ôn Hành nói. Chỉ có thấy một chút, Hiên Viên Hành ở chỗ này thu A Chọc. Hiên Viên Luật ở chỗ này bị hắc giao long bị thương đôi mắt quá sử gián chi đạo. Nếu là thật mù khen ngược, chỉ tiếc kia hắc giao long, nghe nói chỉ là bất hảo chút, không cẩn thận bị thương hắn liền không có một cái mệnh. Hiên Viên Luật khóe mắt để lại một đạo sẹo, nói là đi không xong, Ôn Hành nói. Dùng một cái mệnh đổi một cái sẹo, Hắc Giao Long nhất định không nghĩ. Đúng rồi, A Chọc khi nào sửa tên kêu Quá Một, Quá Sử Gián Chi Đạo. Nga, nghe nói là cùng Thừa Lan Ưng đánh nhau đánh thua. Sau đó tự trách mình chỉ có một chân. Phi thường hâm mộ Kim Ô Lão Tổ Đông Hoàng Thái Nhất có ba điều chân. Trở về lúc sau liền quấn lấy ngươi sửa lại tên, Ôn Hành vui vẻ. Ha ha ha, thiệt hay giả, nó như vậy tiểu nhân vóc dáng còn có thể cùng Ưng đánh nhau. Lúc này Ôn Hành bọn họ chuyển qua đại điện, chỉ thấy ở đại điện phía sau có trận pháp. Trận pháp chung một con sơn giống nhau thật lớn hỏa hồng sắc tất phương hiện ra dương cánh pháp. Giết tư thế, vĩnh viễn động lại ở nơi này, Ôn Hành hai mắt co rụt lại. Quá Một, tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, A Chọc Vân Thanh, a, không được kêu ta A Chọc, ta mới không chọc, sư tỷ sư huynh, sư tôn nói ta chọc. Các đệ tử, sư tôn thật là thật quá đáng, như thế nào có thể như vậy? Chúng ta lấy tên của ngươi nghiên cứu một cái tân công năng ra tới. Rất hữu dụng Nga, kiếm đồng tiền lớn, Vân Thanh, thật đát, làm gì đó, các đệ tử, kêu A Chọc đại đánh, đánh địa tiên 100 linh mạch khởi bước, đánh thiên tiên, 500 linh mạch khởi bước, đánh thiên quân, 2000 linh mạch khởi bước, đánh thiên quân, 8000 linh mạch khởi bước, chỉ cần dám ra giá, tiên đế đều cùng phiên. Wikidic Convert, hết chương.